Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, chương 9, nho nhỏ thực tập sinh. Diệp Thần nơi nào sẽ nghĩ đến chính mình đến đưa tin sẽ phát sinh thần kỳ như vậy sự tình. Hắn hơi dừng một chút, mỉm cười, trên mặt hơi áy náy biểu lộ đi vào văn phòng. Thường viện trưởng ngươi tốt, ta là tới đưa tin. Lúc này thường viện trưởng vừa mới chỉnh lý tốt quần, thấy người tới lại chính là trên xe buýt gặp phải thanh niên. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Ngươi là đến đưa tin? Nói chuyện thời điểm, ánh mắt hơi hơi nheo lại, phối hợp hắn lời mới vừa nói, hiển nhiên là định cho Diệp Thần phía dưới ngáng chân. Diệp Thần không có tiếp tục nói chuyện, mà chính là thân thủ xuất ra thực tập giấy chứng nhận đưa cho thường viện trưởng. Mỹ thiếu phụ đứng tại thường viện trưởng bên người, nhìn lấy Diệp Thần bộ dáng thanh tú, mà lại bệnh viện huyện đã thật lâu không có người mới. Đối với nàng loại này số tuổi nữ nhân, cái nào là thường viện trưởng loại lão gia hỏa này có thể thỏa mãn? Như không phải là bởi vì cái kia một chút xíu công tác tiện lợi, nàng mới lười nhác hầu hạ, bây giờ đến như vậy một cái thanh tú thanh niên. Nàng đôi mắt đẹp tản mát ra dị dạng hào quang. Thường viện trưởng cầm lấy Diệp Thần thực tập thư thông báo. Cho dù trong lòng đối Diệp Thần gia hỏa này có 10 triệu phân bất mãn, nhưng là trong công tác trình tự vẫn là muốn đi. Diệp Thần, Chiết Hải Y khoa đại học tốt nghiệp Đông Y, 21 tuổi. Thường viện trưởng nhìn lấy phía trên đối Diệp Thần tự thuật, sắc mặt có chút không nhịn được. Nếu là hôm nay lần thứ nhất theo Diệp Thần gặp nhau, hắn chỉ sẽ cảm thấy một cái vừa tốt nghiệp tiểu tử đến thực tập, căn bản không biết để vào trong lòng. Có thể hết lần này tới lần khác bọn họ trước đó tại trên xe buýt đã gặp. 21 tuổi liền có thể có như thế y thuật. Chẳng lẽ cái này người là tới nơi này mạ vàng, vẫn là có hắn dụng ý? Thường viện trưởng có thể làm được vị trí này, cũng không phải là chỉ dựa vào y thuật, càng nhiều vẫn là phía trên quan hệ. Vốn là tại nhìn thấy Diệp Thần thời điểm, trong lòng có vô số lửa giận, có thể hắn vẫn là nhịn xuống. Hắn phải hiểu rõ, cái này Diệp Thần đến cùng là lai lịch gì. Tiểu Diệp a, tin tưởng ngươi cũng nhìn đến, bệnh viện chúng ta cơ bản không có cái gì lớn bệnh tình, cơ bản đều là thôn dân đến đánh một chút châm, mở chút thuốc. Như vậy đi, đã ngươi là đến thực tập, vậy liền nhất định muốn toàn phương vị giải một chút trong bệnh viện hệ thống. Thường viện trưởng, lời nói này có thể nói là cao minh. Toàn phương vị giải, Diệp Thần chỗ nào nghe không ra thường viện trưởng trong lời nói có hàm ý. Vừa vặn gần nhất khí trời vô cùng nóng bức, khám bệnh bên kia bị cảm nắng người tương đối nhiều. Người trước hết qua bên kia giúp đỡ đi. Cái gì gọi là đi hỗ trợ? Chính mình rõ ràng cũng là đến học tập, cái này thường viện trưởng vậy mà phái chính mình đi hỗ trợ. Cái gì bị cảm nắng? Toàn đều là mượn cớ. Diệp Thần đã sớm biết hội là như vậy kết quả, không nói gì thêm, chỉ là nội tâm đôi cái này thường viện trưởng hành động cảm thấy trơ trẽn. Mỹ thiếu phụ lại là ánh mắt sáng lên. Chính mình là khám bệnh chủ nhiệm, nếu như Diệp Thần đi, chẳng phải là để cho mình có cơ hội cùng hắn tiếp cận. Cứ như vậy định, Nhược Lan, người dẫn hắn đi khám bệnh đi. Mỹ thiếu phụ gọi Hồ Nhược Lan, khi lấy được thường viện trưởng chỉ thị về sau, lập tức đi đến Diệp Thần bên người nói ra, tiểu huynh đệ, đi theo ta đi. Trên mặt bộ kia thần thái, để Diệp Thần nhìn rất là kỳ lạ. Nữ nhân này không phải thường viện trưởng cái kia, làm sao đối với mình bộ dáng này liên tiếp 7 ngày. Diệp Thần tại cửa xem bệnh đơn giản chính là cho đến đây bệnh nhân đánh một chút châm. Phần lớn thời gian đều là nhàn rỗi, ngẫu nhiên thời điểm, Hồ Nhược Lan hội trêu chọc hắn, chỉ là Diệp Thần đối loại này lão phụ nữ không có hứng thú. Mỗi lần đều là kiếm cớ từ chối. Viện trưởng văn phòng, ngươi nói là tiểu tử này căn bản chính là một cái không có bối cảnh hỗn tiểu tử. Thường viện trưởng đối với trong ngực Hồ Nhược Lan cười hỏi. một cái tay còn tại nàng ở ngực không ngừng bắt chơi. Hồ Nhược Lan bị thương viện trưởng bắt ngứa ngáy trong lòng. Vốn là phong vận vẫn còn nàng, trên mặt phủ đầy ửng hồng. Thương viện trưởng nhìn lấy Hồ Nhược Lan bộ dáng này, thân thể cũng có phản ứng, đang muốn cùng hắn đại chiến một hiệp. Bại hoại, người ta cái kia đến, còn như thế trêu chọc người ta. Hồ Nhược Lan lời nói giống như một chậu nước lạnh, để thương viện trưởng không khỏi khẽ run rẩy. Lúc này mũi tên tại trên cung, ngươi để hắn làm sao bây giờ? Hồ Nhược Lan thấy thế, chậm rãi ngồi xổm xuống. Rất nhanh, thương viện trưởng thân thể mềm nhũn, cái kia cỗ nho nhỏ nhiệt năng lượng toàn bộ phát tiết tại Hồ Nhược Lan trong miệng. Đạt được thỏa mãn, thương viện trưởng khôi phục sắc mặt. Ngươi nói tiểu tử này thật một chút bối cảnh đều không có. Hồ Nhược Lan ngay tại cầm lấy khăn giấy xử lý ngoài miệng dịch thể. Một mặt u oán, chẳng lẽ ngươi còn sợ hãi hắn? Thương viện trưởng bị nói trúng tim đen, mặt mo đỏ ửng, hắn cũng không sợ Diệp Thần cái kia một thân cao minh y thuật. Chỉ là phải hiểu rõ, cái này người sau lưng phải chăng có hắn năng lượng. Tục ngữ nói, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, ta sợ hắn một cái bác sĩ thực tập. Chuyện cười, Tô gia đại viện, Hồ Nháo, Tô Tĩnh Nhã hung hăng vỗ bàn nói ra. Thanh âm cơ hồ là hô lên tới. Lúc này, Tô gia tiểu hình trong phòng họp ngồi đầy Tô gia già trẻ. Tô Mộc Hằng ngồi tại Tô Tĩnh Nhã bên người, nhìn lấy tỷ tỷ tức giận như vậy, có chút khiếp đảm nói ra. Tỷ, ta cảm thấy nhị cô không có làm gì sai. Tiểu tử kia thật ngông cuồng. Để hắn đi nông thôn vừa vặn. Tô Tĩnh Nhã mãnh liệt quay đầu nhìn Tô Mộc Hằng, ánh mắt bên trong lộ ra nồng đậm phẫn nộ cùng thất vọng. Phẫn nộ là bởi vì Tô lão bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng. Tô Tĩnh Nhã thậm chí không tiếc đại giới tìm tới Yến Kinh giáo sư. Thế nhưng là kết quả vẫn là một dạng. Bọn họ đối Tô lão bệnh tình tất cả đều thúc thủ vô sách. Thất vọng là đệ đệ mình làm sao cũng theo không hiểu chuyện. Đoạn thời gian này, nàng liên lạc không được Diệp Thần, thậm chí tìm tới cảnh sát quan hệ. Thế tất yếu tìm tới Diệp Thần đến cho Gia Gia xem bệnh. Bất đắc dĩ, Diệp Thần điện thoại một mực ở vào tắt máy trạng thái. Đi tìm từ viện trường cũng được báo cho không biết hắn đi nơi đó thực tập. Mắt thấy Gia Gia ngày càng gầy gò, Tô Tĩnh Nhã trong lòng lo lắng. Nếu là còn không thể tìm ra Gia Gia nguyên nhân bệnh đồng thời trị liệu, nàng tin tưởng không qua mấy ngày, chuyện còn lại nàng thật sự là không dám nghĩ tới. Tô Mộc Hằng nhìn lấy tỷ tỷ ánh mắt dọa đến co rụt lại cái cổ, không dám ở nói chuyện. Đảo qua tại chỗ người, đại đa số người đều cúi đầu không nói. Lần thứ nhất Tô Tĩnh Nhã lần thứ nhất có cảm giác bất lực. Tô Đông Tuyên một mặt không quan trọng nhìn lấy Tô Tĩnh Nhã, nội tâm có chút tức giận. Tĩnh Nhã, ta hiểu ngươi vì Gia Gia làm rất nhiều, nhưng là ta là ngươi nhị cô, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy theo nhị cô nói chuyện sao? Tô Tĩnh Nhã hai mắt híp nhìn lấy Tô Đông Tuyên, khóe miệng vẩy một cái. Làm sao, nhị cô còn có biện pháp tìm tới cao minh hơn thầy thuốc cho Gia Gia xem bệnh sao? Theo ngươi trên mặt ta thế nào không nhìn ra một tia lo lắng? Nói bậy, ta so ngươi lo lắng hơn ba ba thân thể. Đừng tưởng rằng ngươi bây giờ là tập đoàn chủ tịch thì ăn nói lung tung. Tô Tĩnh Nhã lời nói dường như dẫm lên nàng cái đuôi một dạng, vội vàng nói, vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi tại sao muốn đem Diệp Thần chuyển xuống đến xa xôi địa phương thực tập? Bà Tô Đông Tuyên vỗ bàn một cái đứng lên. Quát, ngươi tại dùng cái gì ngữ khí nói chuyện với ta? Không biết lớn nhỏ, ta làm thế nào sự tình còn cần theo ngươi bàn giao sao? Tô Đông Tuyên làm sao biết Tô Tĩnh Nhã trước đó đi tìm Diệp Thần? Hết lần này tới lần khác lúc này, chính mình đem Diệp Thần cho đuổi đi. Gặp Tô Đông Tuyên không nói lời nào, Tô Tĩnh Nhã tiếp tục nói. Đã ngươi đem hắn chuyển xuống đến xa xôi khu vực, nhất định biết hắn ở đâu đúng không? Nàng nói chuyện thời điểm, hai con mắt chăm chú nhìn Tô Đông Tuyên. Chỉ cần Tô Đông Tuyên nội tâm hơi có sóng chấn động, nàng đều có thể nhìn ra. Ngay lúc này, Tô Mộc Hằng điện thoại vang. Tô Tĩnh Nhã nhìn sang, dọa đến Tô Mộc Hằng kém chút đem điện thoại ngã. Thầm mắng, con mẹ nó ai như thế không mở sự tình. Lúc này gọi điện thoại, Tô Mộc Hằng trực tiếp đem điện thoại cúp máy. Không có 2 giây, điện thoại vang lên lần nữa. Cúp máy, đang lúc Tô Mộc Hằng chuẩn bị tắt máy thời điểm, điện thoại lại một lần nữa đánh vào tới. Tô Tĩnh Nhã lạnh suy nghĩ nói ra. Tiếp, nhận điện thoại. Tô Mộc Hằng giết người tâm đều có. Nếu như không cho ta một cái đầy đủ lý do, hắn tuyệt đối sẽ tìm người làm cái này gọi điện thoại người. Không đợi hắn nói chuyện, điện thoại một đầu khác đã nói xong đánh nội dung điện thoại. Cái gì? Con mẹ nó ngươi làm sao không nói sớm một chút? Tô Mộc Hằng có chút kích động bưng lấy điện thoại nói ra. Ta dựa vào, ngươi cũng không tiếp điện thoại a? May mà ta đầy đủ chấp nhất. Thế nào? Có phải hay không mời ta đến cái đấm bóp mát xa? Đừng nói đấm bóp mát xa, chính là mẹ hắn song phi đều được. Tạ huynh đệ, Tô Mộc Hằng quá hưng phấn. Quên chính mình các trưởng bối vẫn còn ở đó. Tô Tĩnh Nhã mắt lạnh nhìn Tô Mộc Hằng. Cái này đệ đệ bình thường quá mức hoàn khố. Nếu là không thêm vào quản giáo, chỉ sợ ra hội ngứa. Cúp điện thoại, Tô Mộc Hằng mới phản ứng được. Chính mình vừa mới nói chuyện quá phận, mồ hôi lạnh theo gương mặt chảy xuống. Tỷ, tìm tới Diệp Thần, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.